Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 412, đệ 412 trang. Người này là Bắc Cai học phủ cao tài sinh. A Ban, nhất am hiểu đo lường tính toán. Hắn nói là có lực độ. Những người khác nhất thời trầm mặc, đánh vỡ trầm mặc chính là bọn họ đề tài vai chính bản. Thân, ngạch, học trưởng, ta cảm thấy ngươi đường cong có thể là đối. Ngươi xem hắn tích phân, mọi người đồng thời nhìn về phía người nọ dơ lên quang não, đông hoàn bên. Kia tích phân trên màn hình tỏa định người nào đó thành tích. Đã thay đổi, không phải. Nàng không phải mới đi vào sao? Vẫn là không phân. Hiện tại liền 10 V kép phân. Lại luyện kim. Không biết a. Khả năng đông hoàn bên kia còn lưu tại trường học nhân tài biết đi. Ta hỏi một chút ta biểu tỷ. Nàng còn ở bên kia, này biểu tỷ còn không có hồi phục đâu. Này đàn uống trà sữa ăn điểm tâm thả lỏng thích ý xem đứng hàng biến hóa Bắc Cai học sinh liền chấn. Kinh rồi, thiếu chút nữa bị trà sữa sặc chết bởi vì 10 V kép phân lại bỏ thêm 15. Nhảy thành 25 V kép phân, không đến một phút, mấy người hai mặt nhìn nhau, cái thứ hai luyện kim hạng mục. Không phải, đông hoàn bên kia cao cấp luyện kim hạng mục là hầm cái nước sôi liền có thể làm sao? Một phút hầm nước sôi. Qua 2 phút, một cái cắn trà sữa ống hút sóng sóng đầu nữ sinh nhược nhược hỏi. Cái thứ 3 luyện kim hạng mục. Lần này hầm chính là xương sườn canh đi. Nồi áp suất 5 phút, trời biết nàng đánh áo nghĩa tháp cùng thiên phú tháp một tầng phải đánh ban. Ngày, lặp lại đánh, các loại nghiên cứu kỹ xảo. Cuối cùng mới đánh quá, mỗi lần đều là một tầng như vậy liều mạng, nàng thật sự chưa thử qua. Một phút vài phút quá một tầng sảng cảm, bỏ thêm 25 V kép. Hiện tại đều 50 V kép tích phân. Trực tiếp sát vào đông hoàn trước 30. Xếp hạng đệ 29 vị, vòng thứ nhất thời điểm. 50 V kép tích phân còn có thể chụp mười mấy. Này một vòng cũng chỉ có thể khó khăn lắm ở 29. Hiển nhiên, theo một vòng khảo hạch, các học phủ học sinh chỉ biết càng ngày càng cường. Sát tích phân càng ngày càng nhiều, ta cảm thấy cái này Tạ Khắc Lệ là có thể quật khởi trở thành 4 học phủ siêu cường hắc mã, bởi vì hắn luyện kim thiên phú hiển nhiên là cái vương tạc. Có thể toàn phương vị dùng tài nguyên phối trí tới tăng cường chính mình. Ngược lại so thiên phú loại cường giả càng có viễn cảnh, kia xác thật. Thiên phú luôn có kiệt quệ thời điểm, nhưng kiếm tiền kỹ thuật là vĩnh cửu tay nghề, mọi người nghị luận sôi nổi. Qua hơn 10 phút, bỗng nhiên lại trầm mặc, bởi vì từng người máy truyền tin tức đàn đều tạc, bởi vì 50 V kép nhảy thành 90 V kép, bỏ thêm 40 V kép, bọn họ. Dại ra nhìn đối phương, theo bản năng tưởng, này mẹ nó đến là cái gì luyện kim lưu làm tích phân sách lược. Kim Lăng Phủ, đại sảnh đều là 4 học phủ cao tầng. 4 cái viện trưởng phó viện trưởng đều ở, nhưng bọn hắn ở một khác bàn. Ngồi cùng bàn có Đông Kha tỉnh 4 học phủ viện trưởng. Tương bồi mà hàn huyên. Nhất phái phong nhã cao cấp khí độ ở trong lúc. Nhất tuổi trẻ Đông Hoàn viện trưởng ngược lại tựa vạn lục tùng chung một đóa hoa. Đảo không phải nói nàng là duy nhất nữ tính. Kỳ thật 8 phủ tổng cộng 2 vị nữ viện trưởng. Một vị khác già nua thả ung dung. Nhưng khí thế mạnh mẽ. Ngôn ngữ gian không rơi mặt khác viện trưởng hạ phong, so sánh với mà nói. Tuổi trẻ nhất Đông Hoàn viện trưởng Tăng Tử tương đối ít lời. Khí chất thanh lãnh cùng nhuận, cũng không thích lời nói kịch liệt. Như là các lão gia lão thái thái đấu võ mồm khi ở bên cạnh bất đắc dĩ mỗ cháu gái, đương nhiên. Cũng có tuổi trẻ tôn tử, Hoa Lạc học phủ viện trưởng Liễu Tam Tương hiện giờ 37 đến 38 tuổi. Nhưng tu vi cao thâm. Hơn nữa ngũ quan thiên ấu, chợt vừa thấy cùng 20 xuất đầu không sai biệt lắm. Lớn lên có điểm thanh tú, khí chất có điểm giống nhà bên ca ca, nhưng ai cũng không dám coi khinh cổ tay của hắn, Bồ Tát bên cạnh tiểu kim đồng túi ra. Nhưng lôi đình thủ đoạn, hắn ngẫu nhiên cùng Tăng Tửu đáp lời. Ý cười nghiên nghiên, tự hồ thực làm người liên tưởng đến yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu điển cố. Nhưng mà 8 viện trưởng đều biết nhìn như nhất không hé răng hai cái tuổi trẻ viện trưởng kỳ thật. nhất có xung đột tuổi trẻ thượng vị, thuyết minh tiềm lực đại. Giáo dục bộ bên kia nào đó tài nguyên cùng quyền lực là củ cải hố, nhị tuyển một, cho nên lần này hai tỉnh gặp mặt kỳ thật là nguyên tự Liễu Tam Tương chủ đạo trước phát tiến công, công kích chính là Brook tỉnh bốn học phủ, chủ yếu nhằm vào chính là bốn học phủ đứng đầu Tây Tấn viện trường. Chặn Tây Tấn học phủ lên mặt tài nguyên, thả ngắm bắn Tang Tửu bay lên con đường, Tang Tửu không hé răng. Chính là không yêu cùng người này lộng này đó, trong ngoài không đồng nhất khách sáo, nhưng nàng cũng biết đối phương có bị mà đến, viện trưởng nhóm là thành tinh yêu, bên kia ngồi cùng bàn hai bên học phủ các lão sư là đạo hạnh cao thâm nhân tinh, ngoài miệng không chỉ có đấu, còn cho nhau kính rượu, ý đồ ở trên bàn tiệc làm đối phương say chết xấu mặt. Mạnh nhất chính là Diệp Tố Nhiễm này đó chủ chiến phái lão sư. Kính rượu cùng cướp bóc dường như uống không uống, uống không uống, không uống liền ca ngươi, liền kém véo cổ, nhưng tám học phủ S ban học sinh chi gian không khí liền không bằng phía trên lão. Đông Tây nhóm tiến thối có độ, trước mặt ấn bốn học phủ tích phân đứng hàng. Frosius là mạnh nhất, tiếp theo là Motorola, Tạ Phất Vân, Vân Châu Châu, Triệu Nhiễm Huyết, trừ bỏ Frosius là 300 vạn tích phân. Còn lại người đều ở hơn 100 vạn đến 200 nhiều vạn chi gian, bất quá nói thật. Brook tỉnh không tính cường tỉnh, thậm chí ở 36 tỉnh bên trong bài hạ du. Lịch sử nguyên nhân cùng địa lý nguyên nhân, nguyên tố tổng sản lượng cũng không cường. Tuy nói Đông Kha tỉnh cũng không sai biệt lắm địa lý. Nhưng nhân ra lịch sử nguyên nhân chiếm ưu nhiều thế hệ tương truyền đại quý tộc đứng đầu thế gia. Đông Kha thị tộc từ đế quốc kiến quốc kỳ liền trấn thủ Đông Kha tỉnh. Phong hào Đông Ly Hầu, đặc thứ Đông Kha Sơn, nhiều thế hệ không chỉ có gắn bó gia tộc truyền thừa. Trọng điểm ở chỗ nhân gia còn ở 10 năm trước ra một vị thiên tư siêu tuyệt tuyệt sắc thiên tiên. Khảo nhập đế quốc đệ nhất đại học, gót vương tộc một vị thân vương yêu nhau, gả vào vương thất sinh thế tử, giống như vương thất cho cái gì bảo vật. Hơn nữa vương tộc cường đại căn cơ cùng tài nguyên, vương phi tu vi tiến bộ vượt bậc, 5 năm trước vương phi gen thay máu, thăng tử huyết, toàn bộ gia tộc vì thế chịu huệ, thành công thăng cấp tử huyết gia tộc, thượng có thân vương che chở, tự thân lại là tử huyết gia tộc. Đông Kha tỉnh phát triển so Brook ổn đến nhiều, nhật tử một lâu, chênh lệch liền ra tới. Ít nhất nhân ra bốn học phủ bên kia tích phân siêu 300 vạn có 5 cái, Brook bên này mới 1 cái, bất quá chỉ là Đông Kha gia tộc liền chiếm 3 gã ngạch. Chênh lệch liền tại đây, tử huyết gia tộc cường hoành có thể thấy được một chút. Hết chương.